Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 161, chương cuối 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện trực thuộc Cục Công an thành phố Tân Hà, tay phải cửa Yến Quy đang bị còng vào giường bệnh. Nàng đang ngồi ở đó nhìn Nhậm Du Nhiên đang ngồi ở bên cạnh giường. Sắc mặt Nhậm Du Nhiên không tốt, trông rất mệt moa. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng Nhậm Du Nhiên thở dài nói: "Chị Ngôn, cô phải nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào được. Hai ngày trước, Yến Quy đến gặp Bạch Hề Mạt theo kế hoạch. Trong khi Cố Dĩ Di mặc thường phục ngụy trang ở bên ngoài tòa nhà đang xây dựng dở dang, Cố Dĩ Di đợi ở bên ngoài rất lâu. Yến Quy đã đi vào trong được một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn còn chưa đi ra. Theo kế hoạch đã thỏa thuận trước, chỉ cần vượt quá một giờ thì Cố Dĩ Di sẽ đưa người vào trong tìm luôn. Nhưng sau khi Cố Dĩ Di bước vào sân thượng của tòa nhà đang xây dựng dở, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Trên sân thượng, một con người đang bị ngọn lửa cuồng bạo thiêu đốt. Qua ánh lửa mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng người đó bất động trong đống lửa. Còn Yến Quy, nàng ngã xuống gần đống lửa đang cháy. Trên tay nàng cầm một chiếc bật lửa và một con dao đẫm máu. Cố Dĩ Di choáng váng trước cảnh tượng trước mặt. Thậm chí cô còn không phản ứng kịp. Diêu Viễn đi cùng cô là người đầu tiên đưa ra phán quyết trước. Chỉ thị cho tất cả các điều tra viên phong tỏa hiện trường, đồng thời ưu tiên hàng đầu là dập ngọn lửa đang bùng cháy trên cơ thể con người kia. Cố Dĩ Di đã có phản ứng lại. Cô chạy tới và bế Yến Quy lên nhưng cô phát hiện nàng cũng bị đâm vào ngực trái và đang chảy rất nhiều máu. Cô lập tức liên hệ với xe cấp cứu của bệnh viện trực thuộc và gọi điện thoại báo cáo sự việc cho Nhậm Du Nhiên. Yến Quy được đưa đến bệnh viện, nhưng tay bị còng lại. Thi thể được tìm thấy tại hiện trường. Công việc khám nghiệm tử thi thuộc về Lý Vân Trường và Đường Huyên. Do thi thể đã bị đốt cháy hoàn toàn và không thể nhận dạng được. Nhưng những thứ đồ linh tinh như thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân có thể chứng minh được đó là Bạch Hề Mạt. Cũng chính là hát đối tượng mà Yến Quy hẹn gặp mặt ngày hôm đó. Sự việc quan trọng tới mức cục thành phố phải mở một cuộc họp điều tra vụ án ngay trong đêm. Vào thời điểm xảy ra vụ án, xung quanh bốn phía của tòa nhà bỏ hoang đều có cảnh sát hình sự mai phục. Dường như đó là một cái lồ âm sắt không thể bị phá hủy. Bất kỳ ai ra vào cũng đều có thể nhìn thấy được. Tất cả các cảnh sát mặc thường phục này đều có thể làm chứng. Không có người thứ ba nào bước vào hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Thân phận của người chết vẫn còn nghi ngờ. Bởi vì mặc dù trên người cô ta tìm thấy chứng minh nhân dân của Bạch Hề Mạt, nhưng khuôn mặt của cô ta đã bị hủy hoại và không thể xác nhận được ngoại hình của cô ấy. Hơn nữa Bạch Hề Mạt không có tiền án trong hệ thống an ninh công cộng, vì vậy không có DNA được lưu trữ trong kho. Cô ta cũng không có cha mẹ, anh chị em nào nữa. Cho nên không có cách nào có thể đối chiếu DNA của tử thi. Lý Vân Trường đã chỉ ra những nghi ngờ một cách trung thực. Nhưng điều này không thay đổi được một sự thật khác. Bất kể người chết là ai, khi xảy ra vụ án thì ngoại trừ Yến Quy ra thì chẳng còn ai khác nữa. Vì vậy, Yến Quy trở thành nghi phạm lớn nhất. Do nàng cũng bị dao đâm nên tạm thời có thể nhập viện trị liệu. Chỉ là trong phòng bệnh của nàng sẽ có điều tra viên canh gác 24 giờ thôi. Tay của nàng cũng bị còng lại để hạn chế tự do cá nhân của nàng. Lúc này, thấy Nhậm Du Nhiên đang ngồi bên cạnh mình, Yến Quy di chuyển cổ tay phải bị còng và hỏi: "Dĩ Di đâu rồi?" Vào ngày xảy ra vụ án, Cố Dĩ Di là chỉ huy trưởng ở bên ngoài hiện trường. Cô cũng là một trong những nhân chứng chứng minh rằng không có người thứ ba nào khác bước vào trong hiện trường vào thời điểm đó cả. Nếu cần cô tự mình nói rằng người yêu của cô là người đáng nhờ nhất, cô không thể thốt lên lời được. Nhưng hôm đó có rất nhiều điều tra viên khác cũng có đó. Cô không cần nói thì tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người khác nói. Vì mối quan hệ của cô với cô ấy, nên vụ án này cô ấy tạm thời không thể tham gia vào được. Để tránh bị nghi ngờ, Yến Quy khẽ cau mày. Nàng hiểu tính khí của Cố Dĩ Di, liền lo lắng hỏi, vậy thì bây giờ cô ấy đang ở? Nhậm Du Nhiên lại thở dài nói, trong cuộc họp tôi đã nói chuyện với Cục trưởng Tần rồi. Cục trưởng Tần yêu cầu cô ấy trở về nhà viết một bản kiểm tra. Yến Quy thả lỏng hơn một chút. Cũng may là cô không bị cưỡng chế nghỉ phép hoặc cách chức tạm thời. Dĩ Di nhất định không thể chấp nhận việc bạn gái mình là nghi phạm. Tôi cũng vậy. Hầu hết tất cả các thành viên trong đội cũng đều như vậy. Nhưng vị trí của cô ấy thiên về tình cảm. Lý Vân Trường và Đường Huyên vì muốn giúp chị thoát tội đã chạy đến phòng thí nghiệm thực hiện rất nhiều lần kiểm tra thi thể. Giang Vọng cũng đưa đội giám định dấu vết đến hiện trường để khám nghiệm lại hiện trường hai lần liền. Chỉ mong có thể tìm được manh mối chứng minh sự vô tội của cô. Chị Ngôn, tất cả chúng tôi đều sẽ cố gắng tranh thủ tốc độ nhanh nhất để rửa sạch nghi ngờ của cô. Yến Quy mỉm cười, nàng hiểu được tâm ý của mọi người. Nhậm Du Nhiên hỏi, cho nên, chuyện ngày hôm đó cô và Bạch Hề Mạt gặp mặt đã xảy ra chuyện gì? Có tình tiết khả nghi nào không? Yến Quy thu hồi ánh mắt, cau mày, thật ra cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta còn chưa nói được bao nhiêu câu. Tôi khuyên cô ấy đầu hàng. Cô ấy liền dùng dao đâm vào tôi. Yến Quy cố gắng hết sức để nhớ lại những chi tiết của khoảnh khắc đó. Mặc dù đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng nàng cảm thấy vô cùng không hợp lý. Lúc đó, Bạch Hề Mạt cầm dao xông tới nàng. Nhưng trong miệng lại lẩm bẩm một mình. Chị Ngôn, chị nhanh đi đi. Xin chị đó, đi nhanh đi. Yến Quy sững sờ trong giây lát vì lời nói và việc làm của cô ấy không nhất quá. Trong lúc thất thần, con dao trên tay Bạch Hề Mạt đã đâm thẳng vào ngực nàng rồi. Sau đó ý thức của tôi có chút mờ mịt, thật sự không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nữa. Vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên rất nặng nề. Yến Quy chỉ có thể nói được nhiều như vậy, cũng chẳng có ích gì cho việc điều tra vụ án cả. Chị Ngôn, cô có thấy điểm nghi ngờ nào không? Yến Quy nhìn lại cô ấy và nói, có, đầu tiên cô hãy bảo mấy người Lý Vân Trường nhanh chóng xác định danh tính thực sự của thi thể đi đã. Cần xác định chính xác 100% xem người này có phải là Bạch Hề Mạt hay không. Cô nghi ngờ người chết không phải là Bạch Hề Mạt mà là hồn ma mà cô đang tìm kiếm sao? Cô ta mới là hung thủ sao? Yến Quy gật đầu nói. Dưới góc độ pháp y, mục đích lớn nhất của việc đốt xác chính là để che giấu thân phận thật sự của người chết. Ngoài ra thi thể trải qua nhiệt độ cao sẽ khiến cho pháp y không thể xác định được thời gian tử vong của xác chết. Từ hai điểm này, chúng ta có thể nghi ngờ rằng người chết thực sự đã chết từ lâu rồi. Và việc hỏa táng diễn ra sau khi tôi hôn mê, địa điểm hẹn gặp ngày hôm đó là do Bạch Hề Mạt sắp đặt. Xung quanh tòa nhà đang xây dựng không có người giám sát. Cô ấy hoàn toàn có thời gian và cơ hội để chuẩn bị. Vận chuyển thi thể đến hiện trường trước, chuẩn bị trước xăng và các chất gia tốc khác nữa. Yến Quy tiếp tục nói. Tôi đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi rồi. Người chết có một vết đâm rất sâu trên ngực phải. Vết đâm thẳng vào tim. Đây chắc chắn là vết thương chí mạng rồi. Nếu chúng ta mô phỏng hiện trường. Đối phương lao thẳng vào tôi. Tôi sẽ dùng tay trái rút dao của cô ta đâm vào tim của cô ấy. Có thể thấy rằng cô ấy đã nghĩ rất chu đáo và cố tình bày ra kế hoạch này để hãm hại tôi. Yến Quy tiếp tục nói. Tôi đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi rồi. Người chết có một vết đâm rất sâu trên ngực phải. Vết đâm thẳng vào tim. Đây chắc chắn là vết thương chí mạng rồi. Nếu chúng ta mô phỏng hiện trường. Đối phương lao thẳng vào tôi. Tôi sẽ dùng tay trái rút dao của cô ta đâm vào tim của cô ấy. Có thể thấy rằng cô ấy đã nghĩ rất chu đáo và cố tình bày ra kế hoạch này để hãm hại tôi. Nhậm Du Nhiên thở dài thườn thượt nói. Tất nhiên chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Ngày xảy ra vụ án Giang Vọng đã đến nhà và công ty của Bạch Hề Mạt. Nhưng thật không may, nhà và văn phòng của cô ấy cũng vừa mới làm tổng vệ sinh xong. Có thể nói là sạch không còn vết bụi nào. Về nhóm máu, chúng tôi đã so sánh qua rồi. Nhóm máu của người chết giống với nhóm máu của cô ấy. Yến Quy mím môi không nói gì. Nàng biết đối phương đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Điều tra toàn bộ những người mất tích trong tỉnh trong vòng 3 ngày trước khi vụ án xảy ra. Tìm những người phụ nữ có độ tuổi và chiều cao hình thể tương tự như Bạch Hề Mạt. Ngoài ra, hãy để Giang Vọng đến khám nghiệm hiện trường lại lần nữa. Dựa theo những dấu vết còn lại làm một bản báo cáo khác để thành bằng chứng dự phòng cho tôi. Nhậm Du Nhiên mở to mắt và hiểu ý của nàng. Đây đã là một kế hoạch cho tình huống xấu nhất. Nếu cuối cùng họ không thể chứng minh Yến Quy vô tội, thì họ phải có kế hoạch khác để minh oan cho nàng. Còn nữa, những điều tra viên mai phục hôm đó đều có thể chứng minh rằng không có người thứ ba nào khác bước vào tòa nhà đang xây dựng giờ đó. Vậy còn sau khi vụ án xảy ra thì sao? Vẫn còn có người canh gác xung quanh tòa nhà sao? Nhậm Du Nhiên gật đầu nói. Dĩ Di đã sắp CEO người canh gác cố định ở bên ngoài tòa nhà. Họ nói rằng không có ai đi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, Dĩ Di đã nhanh chóng tổ chức sắp xếp các điều tra viên truy lùng những người khả nghi khắp tòa nhà xem có ai lẩn trốn không. Yến Quy cau mày suy nghĩ. Nếu hung thủ là Bạch Hề Mạt thì chứng tỏ cô ấy không hề bỏ đi sau khi gây án. Và đang trốn ở đâu đó trong tòa nhà. Nhưng các điều tra viên đã khám xét toàn bộ tòa nhà và không tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào. Những người tới hiện trường ngày hôm đó. Sau đó Dĩ Di có kiểm tra qua không? Nhậm Du Nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Thật ra thì bọn họ cũng đã tính đến chuyện này rồi. Sau khi vụ án xảy ra Bạch Hề Mạt chắc chắn đã dùng cách nào đó để trốn thoát. Khả năng lớn nhất là hôm đó cô ta đã trà trộn vào những người mặc thường phục. Mặc dù có rất nhiều người có mặt ở đó nhưng khi xảy ra vụ án hiện trường rất hỗn loạn. Những người đi theo Cố Dĩ Di cũng không ít. Có cả nam lẫn nữ. Trà trộn vào trong đó tạm thời có thể tránh được sự kiểm soát của Cố Dĩ Di và rất dễ dàng để đi ra khỏi tòa nhà được. Nhậm Du Nhiên nhíu mày lại. Nói, tôi không có thời gian để hỏi từng người một những người đã đến hiện trường vào ngày hôm đó được. Đợi lát nữa quay về tôi sẽ sắp xếp người hỏi từng người một. Rất có thể một trong số họ đã tiếp xúc với người nào kỳ quái. Đó có thể là một manh mối rất quý giá. Yến Quy yên lặng gật đầu. Đồng ý với lời nói của cô ấy. Sau khi im lặng một lúc, dường như Yến Quy đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, nàng nói, Tiểu Nhiên, có thể giúp tôi làm một việc không? Vốn dĩ tôi định điều tra vấn đề này sau khi gặp mặt Bạch Hề Mạt. Nhưng bây giờ tình hình của tôi như thế này thì chỉ có thể nhờ cô giúp đỡ thôi. Nhậm Du Nhiên lập tức nghiêm túc nói. Chị Ngôn, chị đừng khách sáo với tôi. Yến Quy cho cô ấy một số điện thoại di động và nói. Cô hãy gọi tới số điện thoại này. Anh ta là Phạm Truy, là người đưa tin của tôi. Cô hãy tới gặp anh ấy. Bảo anh ấy đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý tên là Tống Hòa Ngọc. Sau khi gặp Tống Hòa Ngọc, cô không cần che giấu danh tính của mình. Sau đó hãy hỏi anh ta xem anh ta có kinh nghiệm về chứng đa nhân cách không? Có nhận bệnh nhân đa nhân cách không? Nhậm Du Nhiên khẽ mở to mắt, nghi ngờ hỏi. Hỏi chuyện này để làm gì nhỉ? Yến Quy cười nhẹ, bán tín bán nghi nói. Cô cứ hỏi như tôi đã nói. Cứ giả vờ như có người thân bị nghi ngờ đa nhân cách đến phòng khám tư vấn. Nhớ, sau khi hỏi anh ta xong hãy sắp xếp hai điều tra viên theo dõi anh ta để xem anh ta có liên lạc với ai không. Ngoài ra, tốt hơn hết là theo dõi các cuộc gọi của anh ta thông qua các nhà cung cấp dịch vụ để xem anh ta đang liên hệ với những ai. Còn nữa, sau khi điều tra xong chỗ của Tống Ngọc Hòa, cô hãy bảo Diêu Viễn đến gặp bác sĩ tâm lý tên là Địch Văn. Nhớ bảo Diêu Viễn đi. Cô đừng tự mình lộ diện. Phòng khám tâm lý của Địch Văn ở tầng cao nhất của tòa nhà Quan Hải. Khi Diêu Viễn tới đó thì hãy hỏi các câu hỏi y như vậy. Đều hỏi về người đa nhân cách. Nhậm Du Nhiên không hỏi nàng lý do tại sao, mà chỉ viết ra từng lời nói của nàng và đảm bảo với nàng rằng cô ấy sẽ điều tra càng sớm càng tốt. Từ những gì cô ấy biết về Yến Quy, cô ấy mơ hồ cảm thấy rằng Yến Quy có thể biết điều gì đó hoặc đang nghi ngờ điều gì đó. Điều này rất quan trọng và liên quan đến nhiều vụ án khác nhau. Cách chương